Ký chủ của ta là ác ma. Chương 129, Điện hạ thật yêu nghiệt 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đại tiểu thư, ta đưa cô đi vào. Một người thị vệ cung kính nói. Phong Lạc co quắp khóe miệng. Móa, sao có thể cái dạng này? Chẳng lẽ không có lấn cấn khó hiểu sao? Nhiễm Bạch chớp chớp mắt. Chững chạc đàng hoàng đi theo thị vệ đi vào. Điều này thực vượt quá dự kiến của bản điện. Làm sao bây giờ? Đương nhiên đi vào thôi chứ biết làm sao? Đi vào cổ bảo. Bên trong là một mảnh âm trầm. Âm khí vờn quanh. Xương máu tràn ngập. Nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt. Còn mang theo sự ăn mòn. Nếu như không phải người của nơi này. Xương máu sẽ trực tiếp ăn mòn người. Ngay cả xương cũng không còn. Tất nhiên. Nhiễm Bạch cùng Phong Lạc đều có năng lực ngăn cản. Đi vào trong đại sảnh. Đập vào mắt là một nam nhân trung niên mặc áo bào đen. Không che đậy khuôn mặt. Nhưng gương mặt kia, quả thực là vô cùng thê thảm. Nhìn nếp nhăn trải rộng. Da mặt lỗ rỗ. Nhiễm Bạch mặt không biểu tình. Ôi con mắt của bản điện. Mạc Nha Đầu, người cuối cùng đến. Nam tử một mặt hiền lành cười. Nhưng là... phối hợp với gương mặt kia. Thật, không được tốt đẹp lắm. Nhiễm Bạch nhanh chóng tránh ánh mắt. Ngươi là thủ lĩnh, quá xấu. Thủ lĩnh lắc đầu. Nha đầu này, làm sao mới mấy năm không gặp. Liền quên ta rồi. Lui, những người khác lui ra hết đi. Những người trên đại sảnh người thủ lĩnh nói vậy. Nhao nhao lui ra, đại sảnh liền trống trải. Chỉ còn lại Nhiễm Bạch cùng thủ lĩnh. Nha đầu. Biết ngươi lần này tới, ta đã cho rất nhiều người đến hoan nghênh ngươi. Oát, Nhiễm Bạch nghe nói như thế. Trong lòng quả quyết lắc đầu. Nói đùa cái gì, một người xấu như vậy. Như vậy, thật nhiều người. Không được, kiên quyết không được. Giải trừ nguyền rủa đi. Nhiễm Bạch rất là thành thật nói. Thủ lĩnh nghe được Nhiễm Bạch nói. Sửng sốt một chút, nha đầu, ngươi nói cái gì đó. Nhiễm Bạch. Không thể nói nhảm, trực tiếp một cây chùy thủ bay tới. Cách cuống họng thủ lĩnh chỉ có 1 mm, chỉ cần tiến lên một chút xíu, liền có thể máu tươi 3 thước. Ngươi là ai? Thủ lĩnh thu liễm nụ cười trên mặt, lạnh giọng hỏi. Nhiễm Bạch mở miệng, tự động rời xa thủ lĩnh một chút. Quá xấu, vì sao ta phải nói cho ngươi? Thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Ngươi là người hoàng tộc phái tới sao? Nhiễm Bạch dường như rất nghiêm túc trả lời. Loại địa phương như hoàng tộc kia. Làm sao có thể có loại tồn tại như ta được? Thủ lĩnh cau mày. Vậy ngươi tới làm gì? Nhiễm Bạch nhếch miệng lên một độ cong như cười như không. Hững hờ nói. Ngươi thượng giới. Thế mà nhân thời cơ có lỗ hổng thời không? Tự mình chạy đến hạ giới. Phải làm như thế nào đây? Còn ngươi thủ lĩnh thít chặt. Ngươi là người thượng giới. Nhiễm Bạch nhún vai, trả lời rất dứt khoát. Không phải, vậy ngươi đến cùng muốn ta làm gì? Nhiễm Bạch mở to mắt nhìn, trong mắt lấp lóe giảo hoạt, cười lên ẩn hiện lúm đồng tiền. Nếu là người thượng giới, như vậy tự nhiên có thể làm một ít chuyện đi. Một canh giờ qua đi, Nhiễm Bạch lười biếng ngồi trên ghế, hài lòng nhìn xem dáng vẻ của thủ lĩnh, thư thái nhẹ gật đầu. Tối thiểu nhìn như vậy mới có chút vừa mắt. Thủ lĩnh, nguyền rủa đã giải trừ. Điện hạ, ngươi xem. Nhiễm Bạch phủi tay, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Lười biếng nói, thời gian đến, bản điện tự nhiên biết. Thủ lĩnh thở dài một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Vậy liền làm phiền điện hạ. Nhiễm Bạch nghiêng nhìn thủ lĩnh một chút, cười thuần lương vô hại. Không sao, thủ lĩnh. Ta thực tình không phải khen ngươi đâu. Ngươi đâu? Đưa đại tiểu thư ra ngoài. Nhiễm Bạch ngọt ngào cười. Mặt mày như vẽ. Hy vọng lần sau gặp mặt ngươi còn có thể sống. Thủ lĩnh. Ha ha. Không hẹn gặp lại. Không tiễn. Cùng lúc đó. Nguyền rủa vỡ vụn. Cố Nam Thành phun ra một ngụm máu đen. Chấn kinh chưa tỉnh hồn lại. Cách chương.